Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vở kịch cuối cùng của tiệc mừng công hạ màn đêm đã buông xuống, thấy sắp đến phần đọc diễn văn cuối cùng của nhân vật chính bữa tiệc. Nero nghiêng người đi, mới phát hiện Heydrich, người đáng lẽ phải ngồi ở ghế phó bên trái, không biết đã đi đâu. Hắn hơi nhướng mày, việc nam nữ quý tộc rời khỏi tiệc giữa chừng, quả thật là một chuyện phong lưu mà ai cũng hiểu nhưng không nói ra. Tuy rằng hắn biết Heydrich sẽ không làm thế, nhưng vẫn không khỏi trêu chọc mà nghĩ, hay là hắn mới vừa giúp tên kia chặn một mối liên hôn. Hắn liền tự mình chạy đi tìm nhân duyên mới rồi, vừa định bảo lang kỵ đi bắt Heydrich về, liền thấy người đàn ông với vai khoác đầy sương đêm từ cửa hông an tĩnh trở về chỗ ngồi. Tướng quân tóc đen thần sắc rất bình tĩnh, đọc diễn văn khi ngữ điệu cũng tao nhã, lãnh đạm, giống hệt dáng vẻ thường ngày của hắn. Chỉ là từ khi đọc diễn văn đến tạ ơn, rồi đến khi tiễn hoàng đế bước lên hạm đội xuyên không rời đi, hắn lại không hề tiếp xúc ánh mắt với Nero. Đồng tử xanh nhạt rũ xuống, bên trong trống rỗng, chỉ có một vệt ánh trăng thưa thớt. Alexei trực tiếp đi cơ quan tình báo. Nero không chú ý đến sự bất thường của người đàn ông, tâm tư của hắn đã sớm không còn ở đây. Ta phải biết là ai đã đưa ra phương án giải mã. Vâng, bệ hạ. Các lang kỵ đóng quân ở cơ quan tình báo rất ngạc nhiên khi tiểu hoàng đế đích thân đến, nhưng điều đó cũng khiến họ càng thêm bối rối, bởi vì không ai có thể đưa ra câu trả lời lý tưởng cho tiểu chủ nhân. Tiền thưởng khổng lồ vẫn đang treo cao trên tinh võng, hàng triệu người đang điên cuồng thảo luận về thông báo hoàn thành treo thưởng mới nhất. 20 triệu điểm tín dụng đế quốc đủ cho một thường dân đế quốc sống hai đời. Nero nhíu mày, nhưng hắn vẫn luôn không đến nhận. Lang kỵ, đúng vậy, bệ hạ, xét đến tính cẩn thận của người giải mã, chúng thần thậm chí đã cung cấp quyền hạn cơ mật cấp lang kỵ. Đế quốc trừ bệ hạ và lang kỵ ra, sẽ không có ai có thể phát hiện dấu vết luân chuyển tài chính. Nhưng cho đến hiện tại, hắn vẫn không liên hệ với chúng thần. Dạng người nào mà sau khi tốn công sức lớn để giải mã vòng cổ Asimov lại không nhận hàng triệu tiền thưởng? Không vì tiền thưởng, vậy ngay từ đầu mục đích hắn hưởng ứng lệnh triệu tập là gì? Nero không thể hiểu, hắn chỉ có thể quy kết điều này cho tính cách kỳ lạ của thiên tài. Có lẽ đối phương căn bản không coi trọng tài sản khổng lồ, thuần túy chỉ là muốn thử thách những vấn đề khó. Nhưng cứ như vậy, manh mối về người giải mã sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Ít nhất chúng ta đã có được phương án giải mã chính xác. Thấy các lang kỵ liên tục rũ tay sói xuống, Nero không thể không trấn an họ. Tất cả các con tin được cứu về từ tay tinh tặc, từ nay có thể trở lại cuộc sống bình thường, mà không còn phải sống những tháng ngày còn lại trong tình cảnh bi thảm nữa. Trong thời gian chờ đợi người giải mã nhận tiền thưởng, xác suất thành công của phương án giải mã cũng không ngừng tăng lên trong các thí nghiệm lặp lại. Nero một lần nữa trở lại trạng thái bận rộn. Toàn lãnh địa của hầu tước David đã nằm trong tay hắn. Mục tiêu chính tiếp theo là tạo ra quân đoàn cơ động cỡ lớn quy mô lớn đầu tiên của đế quốc tại hệ thống sao Heka. Nếu có thể, hắn hy vọng nó có thể đạt khoảng 60. Sức chiến đấu của lang kỵ Heydrich sau khi trở về vương đô vẫn trước sau như một là trợ thủ hoàn hảo của hắn. Hắn không còn là con trai của tội thần bị mọi người kiêng kỵ như trước. Heydrich liên tục bộc lộ quan điểm tại các sự kiện xã giao của quý tộc, hơn nữa ra vào các trang viên quý tộc như trốn không người. Quả thực đã trở thành cao nhân xã giao của vương đô. Hắn và Harrison Lauder cùng gia tộc phía sau hắn đã đi rất gần nhau, mục đích là thâm nhập vào phe phái do đại công tước Harrison đứng đầu. Vừa ly gián các thành viên bên trong, vừa mượn tay đại công tước Harrison, khắp nơi đả kích các đại quý tộc khác. Mặc dù Nero không ra lệnh tiến thêm một bước, nhưng xuất phát từ sự ăn ý nào đó giữa hai người, Heydrich đã giảm đáng kể tần suất bí mật gặp Nero để tránh bị tập đoàn quý tộc nghi ngờ. Thi thoảng, khi nghị sự qua màn hình quang học vào đêm khuya, báo cáo của Heydrich cũng tương đối ngắn gọn và xúc tích. Người đàn ông luôn giữ vẻ mặt công bằng, lạnh nhạt như người máy, báo cáo tình hình gần đây, sau đó trực tiếp cáo lui vào ngoại tuyến, rất ít khi như trước đây, nói chuyện không dứt với Nero về sự phát triển của đế quốc. Nero tuy rằng luôn cảm thấy hắn có chút khác thường, nhưng thấy giá trị thù hận không có gì động tĩnh. Hắn cho rằng đối phương muốn thay đổi phong cách, liền trong giao tiếp khuyến khích tướng quân của mình. Ta nhận thấy báo cáo gần đây của ngươi khá ngắn gọn. Cách làm này rất tốt, đã nâng cao hiệu suất lên rất nhiều. Heydrich bất lực liếc hắn một cái. Cách chương.